Dưỡng Trồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu. Chương 111-2, Huyền Lăng Thương Không Vui, 2. Góc Chuyện Audio.com. Hơn nữa gương mặt tuấn mỹ vô song, tính tình hiền hòa phóng khoáng. Chậc chậc chậc, thế gian như thế nào có nam tử mê người như thế? Cũng khó trách trong cung từ cung nữ chưa thành hôn, cho đến Chu Nương ở chủ phòng đã thành ra, thậm chí nữ quan đã qua lục tuần. Mỗi khi nói về Lan Lăng Vương, đều là vẻ mặt hâm mộ. Lục Tuần, 60 tuổi, trong lòng đang nghĩ ngợi, đôi mắt nhung của Đồng Nhạc Nhạc không khỏi hơi nheo lại. Khóe miệng theo tiếng đàn tuyệt mỹ, dần dần nhếch lên, dáng vẻ say mê kia, giống như tiểu miêu lười biếng, rất là đáng yêu. Đương lúc Lan Lăng Thiệu Giác đang gảy đàn, lúc này hắc mâu tuyệt đẹp không khỏi hơi ngước lên. Đến khi nhìn thấy vẻ mặt say mê của tiểu thái giám ngồi trước mặt mình, vẻ dịu dàng trong mắt càng sâu thêm một phần. Trước kia, thời điểm hắn đánh đàn, không thích có người quấy rầy, cũng không thích có người ở bên cạnh hắn. Nhưng mà hiện tại, nhìn vẻ mặt say sưa mê muội của tiểu thái giám ở trước mắt khi mình gảy đàn, trong lòng Lan Lăng Thiệu Giác lại tràn đầy sung sướng, nụ cười trên khóe miệng càng hiện ra nồng ấm hơn. Nhưng mà Lan Lăng Thiệu Giác lại không biết được điều đó. Tuy nhiên, hai người ở trong lương đình, một người nghiêm túc đánh đàn, một người say mê tiếng đàn, lại hoàn toàn không biết ở ngoài lương đình cách đó không xa, một đạo bóng dáng cao lớn, đang lẳng lặng tùy ý đứng ở đó. Gió thu chậm chậm, hất tay áo long bào màu vàng của nam tử phất phới. Tóc dài tung bay. Nam tử đắm chìm trong ánh dương ấm áp chiếu xuống, nhưng mà, gương mặt nghiêm nghị của nam tử kia lại hoàn toàn băng lãnh. Môi mỏng hơi nhếch lên, biểu hiện nam tử đang không vui, mà người này, không phải ai khác, chính là Huyền Lăng Thương vì tiếng đàn mà đến. Sau khi phê hết sổ sách, Huyền Lăng Thương rảnh rỗi không có việc làm, liền đi ra dạo một lát, nghe thấy cung Bồng Lai truyền đến tiếng đàn. Huyền Lăng Thương liền khẳng định Lan Lăng Thiệu Giác đang đánh đàn nơi đó, liền muốn sang đó cùng hắn đánh cờ. Không ngờ, thời điểm hắn bảo đám cung nhân lui xuống, ta chém, đi đến cung Bồng Lai, nhưng là nhìn thấy một màn trước mắt, chỉ thấy trong lương đình, một người đánh đàn, một người vẻ mặt say mê nghe, mà tiểu thái giám đang say mê lắng nghe, không ai khác chính là thái giám bên người hắn, Tiểu Nhạc Tử. Thấy vậy, Huyền Lăng Thương trong lòng kinh ngạc, từ ngày đó, sau khi hắn tịch thu những món trang sức tại lãnh cung, hắn lại phát hiện, tên tiểu thái giám này mỗi ngày đều mệt mỏi, tinh thần suy giảm trầm trọng, mà lúc này, hắn lại có vẻ mặt say mê hạnh phúc ở chỗ kia. Hai tay chống cằm, nghe nam tử trước mặt gảy đàn, không biết sao. Huyền Lăng Thương khi nhìn thấy biểu tình sau mê hạnh phúc trên mặt tiểu thái giám, trong lòng liền cảm thấy chua xót, trong lòng không khỏi hờn giận. Hàng mi thanh tú ngời ngời kia của Huyền Lăng Thương không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Lý Thường theo sát phía sau, thấy Huyền Lăng Thương chỉ gắt gao đứng ở chỗ này, xem tình hình lương đình bên kia, nhưng không đi đến đó. Trong lòng nghi hoặc, hắn không khỏi mở miệng hỏi. Hoàng thượng, người không đến đó sao? Lan Lăng Vương đang ở bên kia, nghe Lý Thường nói. Huyền Lăng Thương chỉ hơi mấp máy bạc môi. Lập tức, bạc môi hé mở, trầm giọng nói, trở về. Nói xong lời này, Huyền Lăng Thương lập tức xoay người. Sau đó điềm tĩnh sải bước nhanh chóng ly khai. Thấy vậy, Lý Thường trong lòng nghi hoặc. Không biết sao, hắn cư nhiên cảm giác được giờ phút này chủ tử đang tức giận. Cho anh tức đến chết, nhưng mà, người tới cùng vì sao tức giận a? Lý Thường trong lòng khó hiểu, nhìn lại một màn trong lương đình, vẫn là nghĩ mãi không xong. Ngay lúc Huyền Lăng Thương xoay người rời khỏi, nguyên bản trong lòng Đồng Nhạc Nhạc đang say mê tiếng đàn tuyệt mỹ. Trong lòng không khỏi xuất hiện cảm giác kỳ lạ, hình như, có người đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn nàng, cảm giác được như vậy. Đồng Nhạc Nhạc lập tức quay đầu, hướng tới nơi ánh mắt phát ra nhìn lại, nhưng mà, nơi đó nào có người khác. Thấy vậy, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc không khỏi sửng sốt, lòng tràn đầy nghi hoặc, Chẳng lẽ nàng cảm giác sai? Nếu không, vì sao nàng có cảm giác? Nơi đó vừa rồi có người một mực nhìn chằm chằm nàng a, trong lúc lòng đang nghi hoặc. Tiếng đàn chậm rãi dừng lại, đôi mắt đen của Lan Lăng Thiệu Giác hơi ngước lên, nhìn thấy Đổng Nhạc Nhạc đang quay đầu, nhìn chằm chằm một phương hướng, hơn nữa dáng vẻ lại nghi hoặc, vì thế, hắn không khỏi quay đầu, nhìn theo ánh mắt của Đổng Nhạc Nhạc, chẳng qua nơi đó ngoài núi giả cùng nước chảy, cái gì cũng không có. Thấy vậy, Lan Lăng Thiệu Giác nghi hoặc trong lòng, không khỏi mở miệng hỏi, tiểu nhạc tử, ngươi nhìn cái gì a, không có việc gì. Chỉ là vừa cảm giác được có người đứng ở nơi đó nhìn qua bên này. Nhưng khi quay đầu lại, lại không thấy ai, thật là kỳ quái, Đổng Nhạc Nhạc mở miệng, vẻ mặt nghi hoặc, nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của Lan Lăng Thiệu Giác ngây một lúc. Lập tức, một lần nữa nhìn lại địa phương vừa rồi, điệu bộ có vẻ đăm chiêu. Đổng Nhạc Nhạc thấy vậy, cho rằng lời của mình khiến cho Lan Lăng Thiệu Giác phiền não. Lập tức mở miệng nói, có lẽ nô tài cảm giác sai rồi. Nói tới đây, Đổng Nhạc Nhạc giống như nghĩ tới cái gì. Lập tức mở miệng cười nói, không ngờ Lan Lăng Vương đánh đàn dễ nghe như vậy à. Trước kia thường nghe người khác nói, Lan Lăng Vương không chỉ văn võ toàn tài, lại còn am hiểu tiếng đàn. Hôm nay được thấy, quả thật không sai, nghe được lời này của Đổng Nhạc Nhạc, Lan Lăng Thiệu Giá hé miệng mỉm cười. Chỉ cảm thấy, nếu lời này do những người khác nói, nhất định là do nịnh hót, nhưng mà lời này từ trong miệng tiểu thái giám trước mắt. Lan Lăng Thiệu Giác lại cảm thấy vô cùng thoải mái, bởi vì tiểu thái giám trước mắt. Ánh mắt trong veo, không giả dối chút nào. Hắn giống như là một tờ giấy trắng. Trong lòng có cái gì, sẽ không chút nào che giấu biểu lộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Hơn nữa, trong lòng có cái gì, cũng đều chân thực nói. Người như vậy, rất chân thực, người chân thật như vậy. Tại chốn hoàng cung nơi nơi đều là ngươi lừa gạt ta. Đúng là hiếm thấy, cũng bởi vì người chân thực như vậy. Mới khiến cho Lan Lăng Thiệu Giác cảm giác đặc biệt quý báu. Giờ phút này gặp lại vẻ mặt hứng thú dáng vẻ hy vọng của Đổng Nhạc Nhạc. Lan Lăng Thiệu Giác dường như nghĩ đến cái gì? Môi đỏ mộng mở miệng hỏi. Người đối với cầm hình như rất thích. Cách chương.